Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1319 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà của người bà con với bạn. Người này là dì chính, là bà con bên ngoại của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng á là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn ở bên Campuchia, bạn được sanh ra bên Campuchia luôn. Nhưng mà sau đó khi mà bạn cỡ 3-4 tuổi á, thì ba mẹ bạn thấy rằng bây giờ ở bên đó không có ổn định nữa. Thành ra ba mẹ đã quyết định đưa bạn về Việt Nam sinh sống luôn để mà gần với lại hai bên gia đình ha. Khi mà về Tân Châu An Giang á, bà ngoại của bạn mới cho ba mẹ một cái mảnh đất. Sau đó ba mẹ của bạn mới cất nhà trên cái mảnh đất này. Thì nhà của bạn nằm đối diện với lại nhà của dì chính luôn. Dì chính này á theo vai vế là chị của mẹ bạn, chị bà con của mẹ bạn ha. Thì vợ chồng dì chính á là có với nhau ba người con. Hai người con gái lớn đã đi lấy chồng và về bên gia đình chồng sinh sống. Còn người con trai nhỏ tên là Tuấn, anh Tuấn này lớn hơn bạn 1 tuổi. Anh Tuấn này tuy là con trai nhưng mà tính tình rất là hiền, với lại anh này khá là giỏi trong công việc nhà các bạn. Thí dụ như nếu mà ảnh không có đi học á thì ảnh ở nhà ảnh sẽ dọn dẹp nhà cửa nè, rồi nấu cơm, nấu đồ ăn sẵn hết. Khi mà dì Dưỡng Chính đi làm về á là đã có thức ăn sẵn, ảnh sẽ dọn lên để mà cho ba mẹ ảnh ăn. Thì anh Tuấn này tính tình hiền, ảnh học chung trường với bạn, lớn bạn 1 tuổi cho nên nó là học lớn hơn bạn 1 lớp ha. Ảnh học á thì cũng thuộc dạng khá, nhưng mà có điều anh này đá banh rất là giỏi, cho nên ảnh khá là nổi tiếng trong trường ha. Rồi nói về dì chính của bạn á, thì dì chính là một người đàn bà chịu thương chịu khó, nhưng mà có điều á, dì rất là cam chịu Dượng chính của bạn. Tại vì tính tình Dượng chính á, thì thí dụ như nếu mà bình thường Dượng ấy không có nhậu vô á, thì tính tình Dượng cũng không có gì hết. Nhưng khi mà Dượng nhậu vô rồi ha, là Dượng rất là quậy luôn các bạn. Mà đặc biệt là cứ hở mà nhậu vô xong rồi nghe ai nói về gia đình của mình, khích bác gia đình của mình á, thì Dượng lại về và kiếm chuyện để mà chửi dì chính, có khi đánh dì chính nữa. Rồi đó với lại anh Tuấn á, thì Dượng cũng hay chửi hay đánh lắm. Mặc dầu á, là cũng có nhiều người khuyên răn, hàng xóm láng giềng và kể cả ba mẹ của bạn nhiều khi nói vô hoài, nhiều khi cự Dượng chính, nhưng mà Dượng vẫn chứng nào tật đó. Cứ hễ bình thường không nhậu á, thì tính tình được lắm, nhưng hễ mà nhậu vô rồi á, thì giống như là một cái con người khác. Và dì chính của bạn cam chịu cái điều này, cứ nhẫn nhịn nhẫn nhục hoài luôn các bạn. Thì cái lần đó ha, là bạn học lớp 10, còn anh Tuấn thì học lớp 11 rồi. Mà bạn nói rằng á, hai anh em á, thì từ nhỏ tới lớn do là nhà đối diện nhau, anh Tuấn rất là thương bạn luôn. Hầu như ngày nào á, sáng ảnh cũng qua để mà ảnh kêu bạn đi học chung với ảnh. Rồi trưa hai anh em sẽ đi học về ha. Rồi nhiều khi ảnh nấu cái gì ngon ngon cũng đem qua cho bạn ăn. Thì cái ngày hôm đó đó là ảnh đi học. Thì tới chiều á, là ảnh có gọi cho dì chính nói rằng á, là mẹ ơi mẹ, hôm nay á, mẹ cho con về trễ một chút xíu, tầm khoảng chừng 6 mấy 7 giờ gì đó con về. Tại vì hôm nay con đi đá banh, bạn bè con nó rủ con đá banh, mẹ cho con đi nha. Lúc đó dì chính của bạn mới đồng ý, nhưng mà xui cái ngày hôm đó Dượng chính lại đi nhậu các bạn. Thì khi mà Dượng đi nhậu về, lúc này là tầm khoảng chừng 6 giờ chiều, Dượng đã xỉn rồi. Đi vô nhà không thấy anh Tuấn đâu, hỏi anh Tuấn đâu rồi á thì dì Chính nói rằng nó đi đá banh rồi. Lúc đó hả là Dượng Chính chửi dì quá trời luôn, nói rằng á là mày binh nó, mày bao che nó, mày để cho nó đi chơi đi bời hư hỏng với bạn bè, mà trong khi anh Tuấn là hiền dữ lắm, đâu có hả là chơi bời hư hỏng gì đâu các bạn. Ảnh chơi đá banh rất là giỏi, cho nên nó là nhiều khi đi thi đấu cho trường rồi này nọ nữa. Thì cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi anh Tuấn mới về. Cái lúc mà anh Tuấn đi về á thì các bạn tưởng tượng giống như là nhà của dì Dượng là dạng nhà sàn, mình phải bước lên cái cầu thang thì mình mới vô nhà được. Khi mà anh vừa bước lên cầu thang ha, Dượng Chính đứng ở trong nhà vừa lú cái đầu lên, Dượng Chính đá vô đầu ảnh một cái, ảnh té coi như là lăn mấy vòng luôn. Thì sau đó đó là ảnh đau đớn dữ lắm, rồi ảnh cũng ngồi dậy đi vô nhà. Thì khi mà vô nhà, Dượng Chính mới chửi, nói rằng là mày đi đâu? Mày hả đi chơi bời bạn bè mày ha, rồi á là kéo bè kéo lũ, rồi đi hả là đánh lộn đúng không? Quần áo của mày á là dính hả là dơ sình lầy hết trơn à. Mà trong khi chơi đá banh thì nhiều khi á là chụp banh hay té xuống thì đương nhiên quần áo dính dơ. Thì lúc đó đó anh cũng có nói rằng á là đâu có đâu, con đâu có đánh lộn gì đâu, cái này á là con đi đá banh rồi á là con té thì quần áo con dính dơ thôi. Mà hả lúc mà trước khi con đi á, con có gọi cho mẹ con xin rồi mà ba, con xin rồi. Nhưng mà Dưỡng Chính ổng không có nghe các bạn, ổng cứ chửi hoài luôn. Rồi sau đó sỉ nhục rất là nhiều, nói cái thứ của mày á, mày chết đi, mày đừng có sống, mày sống á là chướng mắt tao dữ lắm, mày chết đâu mày chết đi mày. Thì lúc này á là dì Chính cũng can, Dượng Chính đánh luôn dì Chính luôn. Do cái chuyện mà gây gổ đánh nhau trong gia đình dì Dượng Chính á là đã quá quen thuộc nhiều năm quá rồi, cho nên riết rồi trong xóm hay là bên nhà của bạn ngán ngẩm không có qua can luôn. Tại vì cứ mỗi lần qua can là ổng làm dữ lắm, thành ra là không ai dám qua can luôn, giống như là bỏ thí luôn á các bạn. Thì sau khi mà ổng đánh mắng chửi rủa xong rồi á, ổng mới đi vô ngủ. Thì lúc đó hả là dì Chính mới kêu anh Tuấn rằng á là thôi, ổng xỉn mà thôi kệ ổng đi con, bây giờ con vô con tắm rửa rồi ra ăn cơm học bài rồi đi ngủ đi con. Thì anh Tuấn cũng dạ, xong rồi ảnh vô tắm rửa rồi ra ăn cơm rồi vô học bài. Học bài xong ảnh cũng vô anh ngủ. Thì thông thường á là mỗi buổi sáng anh Tuấn sẽ qua bên nhà của bạn để mà kêu bạn hai anh em cùng nhau đi học ha. Nhưng mà sáng cái ngày hôm sau á là bạn không có thấy ảnh qua kêu. Bạn đợi hoài không thấy ảnh qua. Cho nên á bạn mới qua, bạn mới kêu dì Chính rằng á là dì Chính ơi dì Chính, sao mà đáng lẽ là bình thường anh Tuấn anh qua anh rủ con đi học, mà sao nãy giờ con đợi hoài không thấy ảnh qua dì Chính ơi, hay là ảnh chưa có ngủ dậy, coi chừng ảnh ngủ quên dì Chính lên kêu đi. Thì lúc đó dì Chính mới hết hồn, cứ tưởng rằng con mình ngủ quên, nhưng mà ai dè khi dì Chính vô trong buồng á thì dì Chính la lên quá trời luôn. Cái lúc mà dì Chính la la gọi là thất thanh, nguyên cái khu đó ai cũng nghe hết. Cho nên ba mẹ của bạn nè, rồi những người dân trong xóm, kể cả ông Dượng Chính, ổng đang ngủ, ổng cũng giật mình thức dậy. Rồi mọi người mới chạy vô trong buồng của anh Tuấn á, thì thấy rằng á, ảnh đã thắt cổ tự vẫn rồi các bạn. Trời ơi, lúc đó dì Chính đau đớn vô cùng luôn. Mọi người á, là mới gỡ ảnh xuống. Xong rồi á, là gia đình cũng tiến hành để mà an táng ảnh ha. Thì trong cái lúc mà đám tang á, hai người chị của anh cũng có về. Khi mà về rồi lúc đó là mọi người cũng đến viếng nè, và kể cả thầy cô rồi bạn bè ở trong trường của bạn á là cũng đến viếng anh Tuấn này luôn. Thì trong cái lúc mà mọi người đang rất là đông như vậy, hai người chị khóc quá trời, thì cái người chị ba của anh Tuấn á chịu không nổi, mới tức quá mới quay qua chửi ông Dưỡng Chính, nói rằng á ông á con người của ông ác dữ lắm. Trong khi thằng nhỏ từ nào tới giờ, từ lúc nó còn nhỏ cho tới lúc lớn luôn, là tính tình của nó rất là hiền lành. Nó hiền lành mà nó ham học mà nó giỏi giang trong nhà vô cùng luôn. Nó có làm gì đâu mà ông tới ngày á ông hả nhậu vô xong rồi ông kiếm chuyện, ông đánh đập nó, ông chửi rủa nó hoài. Ông ác quá vậy, tại sao ông làm cha mà ông ác quá vậy? Ông nỡ lòng nào á, ông chửi nó, ông kêu nó chết đi vậy đó ha, cũng nghe là dì Chính kể lại. Cho nên nó là chị ba mới nói, bức xúc nói vừa khóc vừa nói rằng là ông ác lắm. Tại sao đối với con mình mà ông không thương, ông nghe lời người ngoài, ai nói cái gì kệ họ, Ông nghe lời người ngoài ông về, ông chửi em tôi, ông chửi má tôi. Bây giờ á là nó uất hận quá, nó tự giận như vậy đó, giờ ông vừa lòng ông chưa? Thì lúc đó do là ổng đang tỉnh mà ổng đâu có nhậu đâu, cho nên nó là ổng không có cự cãi gì lại cả, mà ổng cứ ngồi ổng gục đầu nha các bạn. Thì sau đó là cũng hả đưa anh Tuấn đi chôn, rồi bắt đầu là chuyện cũng bình thường trở lại, bạn rất là thương anh luôn. Trời ơi, người anh thân thiết từ nhỏ tới lớn bây giờ mất vậy đó, cho nên bạn rất là buồn. Thì bạn kể rằng sau khi mà anh Tuấn chết một thời gian rồi ha, thì bắt đầu mọi người thấy anh rất là nhiều, hầu như ai cũng thấy cả, nhưng mà cái kiểu anh không có nhét ai hết. Thí dụ như những người trong xóm thấy anh á thì chỉ nhìn thấy là cái bóng anh lướt qua rồi thôi, chứ không phải là nhét. Rồi á là anh báo mộng cho người này người kia, hay là anh kể cả anh qua bên nhà của bạn, anh kêu bạn nữa, nhưng duy chỉ có ông Dượng Chính là anh không cho thấy thôi, ai cũng thấy, chỉ có riêng ổng là anh không cho thấy thôi. Cái người đầu tiên thấy anh á, đó là dì Chính của bạn. Thì do là nhà thì bình thường đã không có khá giả rồi, cũng không phải là nghèo dữ lắm, nhưng mà dạng giống như là hộ mà không có khá, vừa vừa các bạn. Rồi khi mà anh chết như vậy á, thì dì Chính với Dượng Chính cũng buồn. Ông Dượng Chính á, thì ổng hối hận, cho nên nó là ổng cũng buồn rầu suốt luôn. Còn dì Chính á, thì đau đớn, mất đứa con trai duy nhất, cho nên cũng buồn, đâu có đi làm gì đâu. Thì bình thường nhà đã không khá, bây giờ không đi làm, thành ra là nhà càng lúc càng khó khăn hơn. Thì cái đêm đó khi mà dì Chính của bạn đang ngủ á, thì tự nhiên á, là dì mới nghe tiếng kêu: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi." Thì lúc mà dì nghe tiếng kêu, dì mới giật mình. Xong rồi dì mở mắt ra thì dì thấy anh Tuấn về. Mà khi mà dì thấy anh Tuấn, dì nói rằng á, lúc đó dì rất là mừng, tại vì mình nhớ thương con mình quá, mà bây giờ mình thấy con mình về vậy đó, mừng lắm, ngồi bật dậy hỏi: "Con hả con? Tuấn hả? Con về hả con về hả con?" Mà dì nói rằng nha, mặt mày của anh nè, thẹo dích không, giống như là bị đánh đó các bạn, máu me tùm lum hết, quần áo cũng vậy, rách rưới, rồi là máu me, mà cái kiểu người là giống như là mới bị đánh đập gì rất là mạnh vậy đó. Thì lúc đó hả là dì mới thấy con mình vậy, dì mới hỏi rằng là: "Con ơi, sao mà người ngợm con máu me không vậy con? Sao vậy? Mặt mày con sao vậy? Rờ rờ vô mặt con mình." Thì lúc đó anh Tuấn mới nói vậy nè, nói rằng là: "Mẹ ơi, nay con về đây á, con hả nói với mẹ vậy nè, ngày mai á, buổi trưa trưa á, nếu mà mẹ thấy bà già nào bán vé số, bả lại bả mời mẹ, mẹ coi trong cái cọc vé số của bả có cái tờ nào đuôi 35, mẹ mua hết nha mẹ, mẹ nhớ nha. Rồi khi mà mẹ trúng số á, mẹ nhớ mẹ đừng có nói cho ông cha biết, ý là không có nói cho Dượng Chính biết, sợ rằng á là ổng biết rồi ổng lấy, ổng xài hay là ổng nhậu. Cho nên nó lãnh dặn rằng á là: "Mẹ nhớ nha, hả, mẹ trúng á, mẹ đừng có cho ông cha biết nha, mẹ cất, mẹ giấu đi, mẹ đừng nói cho ai hay hết trơn á, mẹ nhớ nha mẹ, nhớ mua nha mẹ." Thì khi mà nói vậy xong, cánh đi các bạn. Lúc đó hả là dì Chính kêu quá trời kêu, bật khóc, rồi giật mình thức dậy, mới biết rằng á là mình vừa trải qua một giấc mơ, mà cái giấc mơ này nó rất là thật luôn, giống như là dì gặp anh ở ngoài vậy đó. Thì sau đó hả là tới sáng, xong rồi tới trưa, thì tự nhiên á là dì đang ngồi trước cửa, có cái bà đó, bà đi ngang, bà già lắm rồi, tầm khoảng sáu mấy 70 tuổi rồi, tóc bạc hết trơn vậy đó. Cái bà đi ngang, bà vô bà mời dì Chính của bạn mua vé số. Thì dì nhớ lại cái giấc mơ tối hôm qua, đáng lẽ là dì cũng không có tính mua đâu, tiền đâu mua, nhưng mà khi nhớ lại cái giấc mơ tối hôm qua, cho nên đó là dì cũng coi thử là trong cái cọc vé số của bà đó là có cái tờ nào mà đuôi 35 hay không. Thì thấy rằng đó là có hai tờ, hai tờ này là đuôi 35, thì dì cũng thôi kệ mua đại. Cho tới chiều hôm đó trúng thiệt các bạn, mà trúng độc đắc luôn nha, chứ không phải là trúng thường nha, trúng độc đắc. Trời ơi, dì mới suy nghĩ, dì mừng, nó trời ơi con của mình nó về nó kêu như vậy á, rồi hả trời ơi mình trúng như vậy. Nhớ lại hả lãnh Tuấn dặn, thì dì chỉ kêu hai người con gái về, rồi mới cho hai người con gái mỗi đứa một số tiền để mà làm vốn, còn cái phần còn lại á, thì dì giấu luôn, dì không có hả là nói cho ai nghe, và kể cả không có nói cho chồng mình nghe, theo cái lời của ảnh đã dặn ha. Rồi sau một thời gian sau thì ở trong xóm của bạn cũng có nhiều người thấy, người thì thấy ảnh đứng trước nhà, người thì thấy ảnh lướt qua lướt lại, nhưng mà cái kiểu là giống như mình vô tình mình thấy thôi, chứ ảnh cũng không có nhát ai cả. Rồi cái thời gian sau thì tới cái người chị hai, chị ba. Cái đêm đó mặc dầu hai người là ở bên nhà chồng, là nhà chồng khác nhau, ở xa nhau nha, nhưng mà cái đêm đó hai người lại nằm mơ thấy một cái giấc mơ y chang nhau. Lãnh về người chị hai, anh nói rằng là chị ơi chị, em chết rồi, nhưng mà tại vì em tự giận á chị, em thắt cổ em tự tử em chết đó, cho nên đó là em bị rơi vào tội bất hiếu, thành ra em xuống dưới địa ngục á, em bị người ta đánh đau dữ lắm, người ta đánh em đau dữ lắm chị. Chị nhớ nha, chị nhớ đi chùa để mà tụng kinh niệm Phật để mà hồi hướng cho em, để em đỡ đau đớn nha chị nhớ nha. Với lại á là cha với mẹ mình á, chị nhớ có hiếu nha, kệ ông cha hồi đó ổng làm sao kệ ổng, nhưng mà dù sao ổng cũng là cha mình, cho nên nó là chị nhớ có hiếu thay em nha chị, nhớ báo hiếu cho cha mẹ, rồi á là đừng có để rơi vào cái hoàn cảnh như em là tội bất hiếu, ảnh dặn vậy nha. Xong rồi cái người chị ba cũng thấy y chang như vậy luôn, cũng về nói với lại chị ba rằng á là em bây giờ á do là em tự tử cho nên á là em xuống địa ngục á, em bị người ta đánh dữ lắm, em lâu lâu mới lén đi lên đây được được thôi, em bị người ta đánh dữ lắm, cho nên chị nhớ nha, đi chùa cầu nguyện cho em, hồi hướng cho em, rồi á là hả nhớ có hiếu với lại cha mẹ, đừng có giận cha nữa, cha hả thôi kệ ổng, dù sao cũng là cha mình, đừng có nói nặng nói nhẹ để mà mình ta mang vô cái tội bất hiếu cho mình. Thì lúc đó là hai người chị này giật mình thức dậy, xong rồi sáng hôm sau mới gọi cho nhau kể cho nhau nghe, ai về hai người thấy y chang cùng một giấc mơ. Thì sau đó đó là cũng về kể cho dì Chính nghe, dì Chính nghe dì Chính khóc quá trời khóc luôn các bạn. Còn bản thân của bạn á thì bạn cũng bị nữa. Bạn nhớ rằng á là cái ngày hôm đó là qua, cái ngày hôm sau bạn sẽ thi. Nhưng mà hôm trước buổi chiều hôm đó đó là ba mẹ của bạn về bên nhà nội. Bên nhà nội không biết là có công chuyện gì đó, cách nhà bạn á là cũng mấy chục cây số, thành ra là tới hôm sau ba mẹ mới về. Thì bạn cũng đã lớn rồi, thành ra ba mẹ dặn bạn rằng á là nhớ ở nhà, rồi tối coi cửa nẻo, đóng cửa kỹ càng. Con gái nhà có mình thì bạn dạ dạ, tại vì cũng quen thuộc rồi, cho nên đó là bạn tự tin lắm, bạn dạ dạ. Thì cho tới tối hôm đó bạn mới ngồi học bài. Khi mà ngồi học bài á thì bạn không có đóng cái cửa nhà như các bạn, dạng giống như là bạn chỉ đóng cái cửa rào trước thôi, còn cái cửa chính trong nhà thì bạn không đóng. Thì trong cái lúc ngồi học bài bạn mòn mỏi quá, buồn ngủ quá, các bạn ngủ gục luôn. Thì khi mà bạn đang ngủ gục á, bạn mới nghe cái tiếng của anh Tuấn kêu rằng á là em dậy dậy coi, dậy ra đóng cửa kìa, trời ơi con gái con lứa gì á mà ngủ không có đóng cửa gì hết trơn á, nguy hiểm lắm, dậy dậy coi. Thì khi mà bạn nghe cái giọng cái tiếng đó đó, bạn nhận ra trời ơi, đó là cái người anh bà con của mình, nhưng mà bạn nghĩ rằng á là mình nằm mơ. Với lại lúc đó là bạn con gái rồi cũng còn nhỏ các bạn, cho nên cũng ham ngủ dữ lắm, thành ra khi nghe bạn cũng kệ, bạn nằm bạn ngủ tiếp. Nhưng mà anh kêu hoài, anh kêu hoài luôn, dậy anh nói hả, dậy nghe không, dậy nghe không. Rồi cái kêu hoài không được, cái anh cốc vô đầu bạn một cái cốc chỗ đau muốn chết luôn. Bạn ngồi bật dậy, thì khi mà ngồi bật dậy bạn tỉnh luôn, bạn dòm ra ngoài thấy cái cửa chính nhà của mình chỉ đóng cái cửa hàng rào trước thôi, còn cửa chính nhà mình thì chưa có đóng. Bạn ra bạn đóng cửa đi vô phòng ngủ luôn, do là anh của mình thì bạn cũng dạng bạn không có sợ các bạn. Cho tới hôm sau khi mà ba mẹ của bạn về á, bạn đi thi về cũng kể cho ba mẹ nghe, ba mẹ nghe xong cũng không có sợ mà chửi bạn quá trời, nói rằng á là trời ơi hả, nó không kêu mày á là tối là ăn trộm nó vô nó ginh mày đi luôn rồi đó. Sau đó hả mẹ của bạn đã mua đồ về để làm mâm cơm bưng qua để cúng cho anh các bạn. Thì sau nhiều chuyện như vậy á thì có một lần đó dì Chính mới nói với bạn rằng á là con hôm nào chở dì đi coi thầy đi. Cái hôm đó bạn rảnh, bạn cũng chở dì của bạn đi coi. Khi mà vô cái ông thầy này á thì dì cũng nói rằng tôi có con đứa con trai nó tự giận nó chết vậy đó, thì thầy coi giùm đi. Là chỉ nói cái thông tin vậy thôi chứ không có nói rõ ràng về cái chuyện trúng số, cũng không nói luôn nha, giấu luôn nha. Lúc đó bạn cũng đâu biết là gì bạn trúng số đâu, nhưng mà nghe ông thầy này nói bạn mới biết. Thì ông coi ông nói rằng là cái thằng nhỏ này á Do là nó tự giận cho nên nó là nó bây giờ á, nó bị ở dưới địa ngục á, bị đại dưới rồi nó rơi vô cái tội bất hiếu á, thành ra là nó bị người ta đánh dữ lắm. Lâu lâu á là nó trốn đi được á thì nó lên đây để mà cho người này người kia thấy, chứ nó cũng không có ý muốn nhét vậy đó ha. Rồi á hả, bà biết không, cái vụ mà bà trúng số mà trong khi dì Chính không có nói cho ông thầy nghe, ông thầy hả là đâu có biết cái chuyện dì Chính trúng số. Tự nhiên ông nói vậy nè, bà biết không, cái vụ mà bà trúng số á, bà trúng hai tờ độc đắc á, là trời ơi, nó thấy bà nghèo quá, nó thấy gia đình nghèo quá cho nên á là nó trốn đi được, cái nó chạy lại cái chỗ kéo số á, rồi á là nó kéo số cho bà mà người ta đánh nó quá trời luôn, đánh nó cho nên nó là bà mới thấy cái mặt mày mình mẩy của nó bị đánh thẹo dứt máu me không, quần áo rách rưới hết trơn là do thằng nhỏ bị đánh đó. Trời ơi, tội nghiệp dữ lắm, thằng này nó có hiếu quá trời luôn, nhưng mà do là bây giờ nó đã tự tử như vậy thì nó bị đày, thì thôi bây giờ gia đình mình á đi chùa rồi á là mình làm từ thiện, rồi nhiều khi mình niệm Phật mình hồi hướng, rồi á là mình ăn chay rồi vậy đó, để mà hồi hướng cho nó, để mà nó đỡ cái nghiệp đó hơn, rồi từ từ á là nó sẽ là trả xong cái nghiệp đó vậy đó ha. Thì ông thầy nói vậy, thì khi mà nghe ông thầy bói nói gì trúng số bạn mới biết, rồi sau đó là dì cũng về, do bạn cũng biết rồi cho nên đó là dì cũng kể lại cho mẹ của bạn nghe luôn, rồi mọi người sau này cũng biết. Còn riêng về ông Dưỡng Chính đó thì bạn không có đề cập tới, nhưng mà cũng hy vọng rằng là sau cái chuyện như vậy thì ổng sẽ thay đổi tính tình các bạn ha. Các bạn thấy không, cái câu chuyện này nghe mình thấy thương cái anh Tuấn này quá trời, rất là hiền luôn, nhưng mà do uất ức cha mình đó là đối xử với lại gia đình kỳ quá, mỗi lần nhậu vô đối xử kỳ quá cho nên đó là trong cái phút nông nổi á thì ảnh đã thắt cổ tự vẫn như vậy. Thì khi mà thắt cổ là coi như hủy hoại cơ thể của mình, nó là rơi vô tội bất hiếu rồi thì phải chịu cái tội nghiệp đó các bạn nghe, tội nghiệp vô cùng. Hy vọng rằng đó là gia đình sẽ sống rồi đi chùa rồi hồi hướng cho ảnh để mà ảnh mau được siêu thoát, mau thoát được cái tội không có bị đánh đập nữa các bạn ha. Và cũng hy vọng rằng đó là ông Dưỡng Chính này thay đổi đi. Nghe chuyện này á thì các bạn nào mà hay nhậu nhẹt á thì mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình đừng có nhậu nhiều quá, nhậu nhiều quá về kiếm chuyện với lại vợ con rồi gia đình xào xáo bất hòa, nhiều khi có nhiều chuyện thấy ghê hơn xảy ra nữa, mệt mỏi dữ lắm, đau khổ dữ lắm các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam, bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á là khi bạn lên Bình Dương bạn đi làm á, ở trong chỗ làm của bạn, bạn có chơi rất là thân với lại ba người bạn nữa. Trong ba người bạn này có một người tên là Nam. Bạn Nam này lên Bình Dương đi làm chung với lại người chị của bạn ấy ha. Thì ban đầu hai chị em có thuê một cái phòng trọ, nhưng mà phòng trọ này ở xa. Rồi nhiều khi hai chị em tối mà tăng ca về khuya á, về nhà xa quá, thành ra cuối cùng hai chị em đã quyết định sẽ thuê một cái kiosk. Kiosk này nằm gần với lại chỗ làm của hai chị em hơn. Thì lúc mà dọn vô trong cái kiosk này ở á, hai chị em của Nam cũng có mua đồ để mà cúng phòng xong rồi mới dọn vô. Thì khi ở đây một thời gian đầu cũng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là do tăng ca cho nên Nam nó cũng về trễ ha. Thì khi mà nó về trễ, nó cũng tắm rửa xong rồi nó lên nó ngủ luôn. Thì trong cái lúc nó đang ngủ rất là ngon, tự nhiên nó mới nghe tiếng kêu của một người đàn bà. Cái bà này kêu nó: "Ê, dậy mày, dậy mày, dậy mày." Cái lúc đó nó mới giật mình, nó mở mắt ra. Khi mà nó mở mắt ra thì nó thấy cái bà này tầm khoảng chừng 40 bốn mấy tuổi thôi, nhưng mà có điều cái mặt bả không có gì là ghê, không có gì kinh dị cả, nhưng mà mặt bả hung dữ nha. Bả nhìn nó và bả chửi nó, bả nói: "Dậy mày, mày á, mày là cái thằng chạy xe ẩu tả, mày là cái thằng á chạy xe mà phóng nhanh vượt ẩu dữ lắm, Mày vượt đèn đỏ mà công nhận nam này nó chạy ẩu thiệt, bình thường nó chạy nhanh lắm, rồi nhiều khi á là nó vượt đèn đỏ hoài luôn. Thì cái bà này chửi nó vậy đó các bạn, nói rằng mày á, mày phóng nhanh vượt ẩu, mày vượt đèn đỏ, mày có ngày á nha, mày có ngày nha, mày ẩu tả mày có ngày á, tao á là tao không có cho mày ở đây. Đi đi mày, đi mày, đi mày, không có cho mày ở đây. Thì lúc đó thằng Nam nó thấy bà đuổi quá, cho nên đó là nó mới ngồi bật dậy. Thì khi mà ngồi bật dậy nó mới biết rằng á là mình mới vừa trải qua một giấc mơ mà đổ mồ hôi quá trời luôn, nhưng mà do là nó buồn ngủ quá cho nên nó nghĩ rằng á là mình mơ thôi, nó mới nằm xuống nó ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp không thấy gì nữa, cho tới sáng ngày hôm sau nó tính kể lại cho người chị của nó nghe, nhưng mà do chị đi làm trước rồi cho nên nó là chưa kịp kể cho chị nghe, rồi bắt đầu là vô chỗ làm á thì nó mới kể lại cho cái nhóm của bạn nghe. Thì khi mà nhóm bạn nghe, nhóm của bạn cũng tin chuyện tâm linh dữ lắm, khi mà nghe thì mới nói rằng là ủa kỳ vậy, ủa kỳ vậy, vậy hồi cái lúc mà vô trong cái chỗ đó ở có thấy gì không? Thì Nam nó không, bữa giờ có thấy gì đâu, ở bình thường, lúc vô á là cũng có cúng đàng hoàng, chị tao với tao có cúng đàng hoàng mà. Thì lúc đó đó là nhóm bạn mới nói rằng vậy sao cái bà đó bà biết hay vậy, mày công nhận mày chạy xe ẩu thiệt, rồi nhiều khi mày chạy mày vượt đèn đỏ hoài luôn. Bà nói hay, bà biết hay thiệt vậy, thôi ghê quá, không mấy giờ á mày đi làm về mày mua đồ mày cúng nữa đi, cúng nữa đi, rồi coi coi nếu mà thấy nữa thì nói chị mày dọn đi chỗ khác đi chứ đừng ở đó nữa. Thì lúc đó thằng Nam nghe vậy nó cũng sợ, cho nên chiều hôm đó nó về á nó cũng mua trái cây để mà đem về nó cúng, nó cũng xin lỗi ha. Rồi chị nó đi làm về thấy nó cúng mới hỏi rằng ủa vụ gì mày cúng vậy, cái nó cũng kể lại cho chị nó nghe. Thì chị nó nói rằng bữa giờ tao ngủ đây có thấy gì đâu, chắc nhiều khi mày khó ưa quá cho nên á bả mới cho mày thấy ha. Xong rồi cúng thì cũng bình thường không có gì. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, cái ngày hôm đó bạn nhớ là ngay cái ngày thứ sáu, hôm đó các bạn này đi làm về sớm cho nên á là cũng không có muốn về nhà liền, thành ra mấy bạn mới rủ nhau á là ê hôm nay mua mồi mua bia để mà kéo lại đằng kiosk của thằng Nam để nhậu đi. Tại vì á ngay chỗ kiosk của thằng Nam thuê á, do là hai chị em đâu buôn bán gì đâu, mà thường kiosk ở phía trước là nó có một cái khoảng sân để mà có gì mình bày đồ đó mình bán á, thì hai chị em đâu buôn bán, thành ra là cái khoảng sân này nó trống. Thì thôi bây giờ mình mua đồ về để mà mình ngồi nhậu đi, mình trải chiếu ngồi ngoài nhậu cho nó mát. Thì cái ngày hôm đó là ngày thứ sáu, qua ngày hôm sau ngày thứ bảy thì các bạn này còn phải làm một ngày nữa thì mới nghỉ ngày chủ nhật ha. Cho nên đó là khi mà mua rượu mua bia cũng mua ít lắm chứ không có mua nhiều, chủ yếu là mua mồi nhiều. Rồi bắt đầu lại đó cũng trải ra ngồi ăn uống, uống cũng kiềm chế tại vì sợ rằng mất công xỉn quá rồi ngày mai dậy không nổi để đi làm. Thì cũng ngồi uống nói chuyện tùm lum tùm la cho tới tầm khoảng 11 giờ đêm á. Thì lúc đó đó có một đứa trong nhóm nó nói rằng ê 11 giờ rồi thôi bây giờ ngưng được rồi, bây giờ á là đi về đi để ngày mai á là còn đi làm nữa, có gì ngày mai là chiều thứ bảy tụi mình sẽ hả là rủ nhậu tiếp ha. Thì lúc đó là mới đi về, do là hai cái thằng còn lại trong nhóm với lại bạn á là đi chung có một xe, ban đầu thì hai xe có thêm xe thằng Nam, thành ra là hả khi mà về thì thằng Nam nó ở lại nhà nó rồi nó đâu có đi nữa, thì bạn phải tống ba, bạn phải chở tống ba. Thì bạn nói rằng là do cái ngày hôm đó em cũng có uống chút ít rồi mà cái con mắt của em thì giống như nó cũng hơi chao đảo rồi, cho nên khi mà em chở hai đứa nó ở phía sau lưng á thì em cũng chạy dè chừng lắm, không có dám chạy nhanh, chạy từ từ từ từ vậy nè. Lúc này là tầm khoảng 11 giờ mấy đêm, đường rất là vắng nha. Thì bạn kể rằng khi mà đang chạy từ từ từ vậy đó, tự nhiên bạn thấy có một bà, mà cái bà này bà đi ở trong lề á, mình nhìn bà là mình biết bà là công nhân tại vì ở ngay cái chỗ đó là khu công nghiệp. Thì bạn thấy rằng cái bà này bà mặc đồ công nhân, mình nhìn mình biết liền. Thì khi mà bạn thấy bà cứ đi bộ sát sát lề mà trong khi xung quanh thì không có ai, người ta ngủ hết trơn rồi, vắng tanh chỉ có là xe của bạn thôi. Thì bạn mới nói với lại hai thằng kia, nói rằng ê tụi bay, cái bà đó đó trời ơi, bả đi làm về gì mà khuya dữ vậy, rồi chồng con của bả hả không rước bả để bả đi làm về khuya vậy nguy hiểm quá tụi bay. Thì khi mà hai người kia ngồi sau nghe bả nói vậy cái nó hỏi rằng đâu bà nào đâu, cái bạn nó chỉ kìa bà đó kìa, mà trong khi cái bà đó đi á là chỉ cách bạn tầm khoảng chừng 10 mét thôi, chưa tới 10 mét nữa, bà đi trước xe mình vậy đó. Cái bạn nó kìa, bà đó kìa, bà đang đi kìa. Cái hàng kia nó đâu, thấy bà nào đâu, mắt mày sao mày sỉnh rồi hả, sỉnh rồi hả, qua mắt rồi hả. Mà bạn khẳng định rằng mặc dầu hơi sỉnh thiệt nhưng mà bạn vẫn tỉnh, bạn đâu phải là quắc cần câu không biết gì. Bả đi đằng trước vậy đó, cái bạn nó kìa kìa, xong rồi lúc đó là chạy qua bà đó rồi. Xong cái bạn mới tức quá, bạn mới nói kìa tao ngừng xe lại, ngừng xe lại. Xong rồi từ từ bả đi tà tà lên, bả thấy rõ ràng hai đứa nó mới dòm sao nó đâu thấy bà nào, thằng này bí gì vậy. Cái tự nhiên nha, lúc này hai thằng này mới nhảy xuống xe bắt đầu bỏ chạy. Các bạn nó vừa chạy mà nó vừa la, ê mày chạy đi, mày chạy đi, mày thấy ma rồi đó, mày thấy ma rồi đó. Mà tự nhiên nó la làng vậy. Bạn á thì bạn đang đứng lại, bạn đâu chạy xa đâu, bà đó bà đi lên, bạn còn quay qua bạn dòm bả. Bạn thấy được cái mặt của bả rất là bình thường, giống như là bao con người bình thường khác thôi. Thì do là tụi nó hả, bạn là đã thấy trước cái người này trước rồi, tự nhiên giờ tụi nó la làng lên, bạn đâu biết cái người này là vong đâu. Bạn còn dòm qua, bạn thấy bà này đi bình thường, đi ngang qua mình còn thấy rõ ràng cái mặt của bả. Mà mấy người kia cứ la chạy đi, chạy đi, mày thấy ma rồi, mày thấy ma rồi. Xong rồi cái bạn thấy tụi nó la quá, bạn cũng chạy lên. Khi mà chạy lên rồi tụi nó mới phóng lên xe của bạn, kêu bạn chạy về đi. Thì lúc đó là cũng chạy về, tụi nó nói mày thấy ma. Mà bạn nói trời ơi, người ta bình thường, cái mặt bình thường vậy mà ma có cái gì. Tụi bay nói tầm bậy tầm bạ không à. Mà tụi nó cứ nói là mày thấy ma, mày thấy ma. Mà tụi nó không nói làm sao, là tại sao bạn thấy ma, hay là do tụi nó không thấy mà bạn thấy cho nên tụi nó la làng vậy, hay là tụi nó thấy cái gì kinh dị mà bạn không thấy, nó không kể nha. Thì lúc đó đó mới đưa hàng đó về, bạn mới chạy về phòng trọ của bạn. Thì khi mà bạn chạy về phòng trọ, lúc này bạn mệt rồi, do là có rượu vô trong người thành ra mệt, cũng không có tắm rửa gì hết, lên ngủ luôn. Thì khi ngủ bạn mơ, bạn nói rằng trong mơ rất là rõ ràng, em nhớ rất là rõ cái giấc mơ đó luôn. Em thấy rằng á, mình ngồi ngay chỗ cái sân, ngay chỗ kiosk của bên nhà Nam thuê, là đang ngồi nhậu, đang ngồi nhậu. Cái tự nhiên trong mơ em thấy vậy, cái cảnh là bốn đứa đang ngồi nhậu nói chuyện với nhau bình thường lắm. Tự nhiên em mới quay vô kiosk của thằng Nam, lúc đó là đang mở cửa, mở đèn sáng ở trong. Thì bạn này thấy có một người đàn bà này tầm khoảng chừng 40 bốn mấy tuổi. Các bạn nhìn bà này sao bạn thấy bà này quen lắm, quen lắm. Cái ngồi bạn nhìn các bạn, à cái bà này mới nãy là mình chở hàng kia về, mình thấy cái bà này đi bộ về nè, bà đi làm mà đi bộ mình về nè. Các bạn nhìn cho bạn thấy cái mặt y chang luôn. Xong rồi bạn nghe bà chửi, bà mới nói nè, mấy thằng quỷ này nè, à giờ này mà nó nhậu nhẹt, nó nhậu nhẹt, nó sùm vậy đó hả, tôi muốn ngủ cũng không ngủ được với nó nữa. Bà nói vậy đó hả, tôi muốn ngủ cũng không ngủ được với nó nữa. Nghĩ sao giờ này hả, nhậu nhẹt nói chuyện sùm hết trơn à, nhậu nhẹt mấy thằng quỷ này nè. Xong cái bà đứng lên, bà đứng lên cái tự nhiên bà chụp cái con dao, vẫn là bà lại đằng cái bếp ngay chỗ cái kiosk đó các bạn, bà chụp lên cái con dao. Thì khi bà chụp lên con dao, tự nhiên bạn thấy rằng bà nhắm ngay hướng của bạn thôi, bạn mới hoảng hồn. Tại vì bà cầm dao mà, cho nên đó là bạn hoảng hồn, bạn ngồi bật dậy. Thì bà mới rượt bạn các bạn, bạn mới chạy chạy chạy, bạn chạy thẳng qua bên kia. Thì ở bên kia trong cái giấc mơ nha, còn cái lúc mà bạn ngồi nhậu thì thiệt tình là bạn không không có để ý là ở bên kia đường có cái gì, không để ý, tại lúc đó tối. Thì lúc này bạn thấy ở bên kia có một cây mai rất là to, bạn mới núp ở phía sau cái chậu mai đó đó. Thì bà đuổi tới các bạn, bà đuổi tới, bà chửi giờ này tụi bay còn nhậu. Xong rồi bà chém vô trong lưng của bạn. Khi mà bị chém, trời ơi, bạn nói rằng tuy là không thấy đau nhưng mà lúc đó em quỳ xuống em lại bảo quá trời luôn, hả dì ơi, dì tha cho con, dì tha cho con không nhậu nữa, dì ơi dì tha cho con. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy luôn. Khi mà giật mình, trời ơi, đổ mồ hôi mệt ơi là mệt, trời ơi, sao mình nằm mơ ghê trời. Mình thấy rõ ràng cái mặt của bà đó y chang như là cái bà mà đi bộ, mình tưởng bà đi làm về không à, trời ơi, sao giống y chang vậy. Cái xong lúc đó bạn chưa thấy đau cái lưng. Qua sáng hôm sau đi làm á, bạn mới kể lại cho tụi nó nghe. Bạn nói rằng là tao thấy vậy, thấy vậy, thấy vậy đó. Tối hôm qua tự nhiên tao nằm mơ, tao thấy vậy đó ha. Cái xong cái bạn mới hỏi thằng Nam rằng là ở bên đối diện chỗ kiosk của mày có cây mai nào không. Thì ông Nam này do là bình thường ổng đi làm về cái ổng vô nhà luôn, chứ ổng đâu có ngồi trước đâu để mà quan sát. Cho nên ổng nói tao cũng biết nữa, tao về ở đó bữa giờ tao cũng biết rằng ở đó diện có cây mai không. Thiệt tình tao không biết, không nhớ nữa, không để ý. Cái tới chiều, cái tự nhiên cái vai của bạn nó đau, nó nhức, sau lưng nó nhức quá. Cho nên đó là bạn mới hả là đi làm về rồi á, thì bạn mới kêu đứa em của bạn rằng đó là mày chụp cái lưng, mày chụp cái lưng cho anh coi, chụp coi. Cái hả là bạn dở áo lên để chụp, để hả là lấy điện thoại coi coi là cái lưng mình sao. Thì khi dở áo lên nha, em của bạn nói trời ơi ông bị gì vậy, cái lưng của ông á là bị đứt một đường giống như bị dao chém thiệt vậy đó, rồi nó sưng lên. Cậu ba sợ quá, sợ quá, cái lúc đó tụi nó gọi kêu quan nam nhậu tiếp đó, cho nên đó là bạn mới chạy qua. Thì khi mà bạn chạy qua bạn mới kể rằng đó là như vậy như vậy, lúc đó có chị của một nam luôn, cho nên bạn kể rồi cái bạn mới dở cái lưng lên để cho mọi người nghe coi ha. Thì mọi người thấy ai cũng sợ hết, xong rồi mọi người mới dòm thử coi ở bên kia là có cây mai giống như trong cái giấc mơ mà bạn thấy không, thì y chang luôn các bạn, có một cây mai thiệt, cây mai rất là to, cái chậu nó bự vậy nè, là bạn thấy trong mơ bạn núp sau cái chậu đó mà vẫn bị cái bà này chém. Bây giờ dở cái lưng lên là lưng bạn bị đứt một đường và bị sưng. Thì khi mà nghe hả bạn nói rồi thấy chứng kiến cái lưng bạn như vậy ai cũng sợ cả, nhưng mà do là ngồi đó ăn uống rồi ngồi nhậu nhẹt vô rồi cũng từ từ qua cái chuyện khác luôn. Tối hôm đó do qua ngày hôm sau không đi làm cho nên tối hôm đó mấy bạn này ngủ lại cũng không thấy gì nữa hết. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã trải qua mà bạn rất là thắc mắc luôn. Bạn hỏi với Thi rằng đó là ủa chị Thi, tại sao nam nó ở đó nó thấy bả có một lần, còn em lại đó em nhậu tự nhiên á là em thấy bả, rồi bả cho em thấy trong giấc mơ rồi bả chém vô lưng em như vậy, có sao không chị Thi hả, tại sao lại như vậy? Thì thiệt tình Thi không biết trả lời bạn sao nữa, nhưng mà Thi nghĩ rằng có thể là trong cái lúc mà mình ngồi mình uống bia uống rượu á, rồi nhiều khi á là mình hay nói chuyện quá trớn, cái mình hay nói cười hô hố, mình nói chuyện lớn lên, thì có thể cái vấn đề đó, tại vì khi mà các bạn nhậu đi, thí dụ như bên mình không thích nhậu, kế bên nhà mình có người nhậu, mình nghe người ta nói chuyện rồi cười hô hố, bên đây mình khó chịu, người sống mình còn khó chịu, hỏi chi người chết không khó chịu. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do cái miệng bạn là nói dữ nhất, bạn cười lớn nhất, bạn la lớn nhất, cho nên cái bà này khó chịu với bạn mới để cho bạn thấy như vậy. Thi nghĩ cái lý do đó thôi, còn các bạn nghĩ làm sao thì các bạn có thể bình luận ở dưới phần nhận xét các bạn ha. Thi là Thi nghĩ vậy đó, cái vấn đề mà nhậu nhẹt kế bên nhà mình có người nhậu la lối sùm, bên đây mình nghe mình bực bội lắm, thì hỏi sao cái người đã khuất người ta không khó chịu được. Thi nghĩ như vậy đó các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này thì hiện tại bạn đang là chiến sĩ công an ở Cần Thơ nha. Nhưng mà bạn kêu Thi là giấu cái chỗ mà bạn đang công tác. Thì bạn kể rằng cái câu chuyện này xảy ra là vào năm 2012. Thì hôm đó đó là ngay cái quận của bạn công tác luôn là có một cái vụ tai nạn. Người dân người ta báo lên thì cái vụ tai nạn này là do một cái chiếc xe tải lớn nó đi ngược chiều. Nó đã đụng vô một người thanh niên, thì khi mà nó đụng vô cái lực rất là mạnh, cho nên cái người thanh niên này á đã văng ra xa, mất xác luôn các bạn. Còn chiếc xe thì văng một chỗ, cái xác văng một chỗ. Khi mà đội giao thông xuống, công an xuống á, không tìm thấy xác, kiếm quá trời luôn, xe thì nằm đó mà xác kiếm không có. Rồi á là tìm, tại vì ngay cái chỗ này á là gần một cái con sông lớn, rồi kênh rạch rất là chằng chịt luôn. Với lại lúc đó là nước đang lên nữa, cho nên đó là các anh chiến sĩ công an nghĩ rằng có thể là khi mà đụng vô cái xác văng ra có thể đã rớt xuống kênh rồi. Thì lúc đó là mọi người tìm nha, rồi đó là huy động người dân gần đó. Ở cái khúc này thì hơi vắng, cách xa xa mới có ba bốn căn nhà thôi, không có đông nhà, không có san sát nhà, nhưng mà vẫn huy động người dân ở xung quanh đó người ta kiếm phụ các bạn. Mà bạn nói là kiếm ba bốn ngày trời không tìm thấy xác, không tìm thấy cái anh thanh niên này nha. Thì ở nhà của anh thanh niên này á là ảnh có một người dì, người dì này á là dì ruột của ảnh luôn. Dì này á là ở bên nước ngoài, không biết ở nước nào nữa, mà khi nghe cháu mình bị tai nạn thì dì này rất là cưng thương cái anh này, cho nên đó là khi mà nghe vậy á thì dì ấy đã bốc vé máy bay về liền các bạn. Thì khi mà dì vừa về vừa vô trong nhà chút xíu thôi, cái tự nhiên á là dì đứng lên. Đứng lên xong cái dì mới kêu nhất quyết là bắt người nhà là chở lên trên cơ quan của đội giao thông ngay chỗ cái quận của bạn công tác, là bây giờ á người nhà phải chở lên liền. Lúc đó người nhà cũng không biết là dì này bị gì, tự nhiên kêu chở lên làm gì. Thì khi mà chở lên đội giao thông á thì vô á là gặp một cái anh này tên là B, anh này hiện tại bây giờ đã thăng chức rồi. Cái ngày hôm đó cái anh này á là trực vào ban ngày, ngoài ra còn thêm một chiến sĩ khác nữa. Thì dì này vô mà ban đầu á là cái mặt lấm la lấm lét dữ lắm, rồi người nhà cũng đi chung vô thấy dì này cứ song song vô một cái mặt lấm la lấm lét vậy nè. Bắt đầu vô vô cái gặp cái anh B đó đó, mới nói với anh B rằng á là bây giờ tôi muốn nói chuyện, tôi muốn nói chuyện mà nói với cái giọng trầm trầm như là đàn ông vậy đó các bạn, chứ không có giống đàn bà nha. Thì anh B nói rằng á là bây giờ mời vô cái ngồi ngồi cái chỗ mà bàn tiếp dân để mà nói chuyện vậy đó, có chuyện gì thì nói. Thì dì không chịu các bạn, không chịu, nói rằng á là không không à, bây giờ phải vô trong phòng làm việc riêng á, chứ không có ngồi ở ngoài sảnh, phải vô trong phòng làm việc riêng. Thì cái anh B này thêm một anh chiến sĩ nữa với lại người nhà của dì này nè mới thấy kỳ quá, nhưng mà thôi dì này nhất quyết quá cho nên cũng chịu luôn, bắt đầu mới vô trong cái phòng làm việc riêng. Hai anh chiến sĩ ngồi trước mặt dì với lại người nhà, dì ngồi ở đây để nói chuyện còn người nhà ngồi sau. Nhưng mà khi vô trong phòng rồi cũng không chịu nói nha các bạn, cứ liếc qua liếc lại liếc qua liếc lại kỳ lắm. Thì anh B anh mới hỏi, anh hỏi rằng á là bây giờ có chuyện gì thì chị cứ trình bày đi, có vấn đề gì mà muốn lên gặp vậy đó, rồi còn đòi vô phòng làm việc riêng nữa, thì bây giờ đã vô rồi thì có chuyện gì chị nói đi. Dì không chịu nói, dì nói rằng á là bây giờ á muốn tôi nói á thì chú cởi đồ ra đi, chú mặc đồ thường vô đi, chú đi thay đồ, hai chú đi thay đồ mặc đồ thường, chứ chú đừng có mặc đồ mà thường cái gì mặc mặc cái đồ đồng phục của công an như vậy. Tôi không nói được, là bạn nói rằng đó là hồi đó người ta hay đồn là ma sợ cái huy hiệu ở trên cầu dai của đồ công an vậy đó ha, thì có thể là như vậy. Thì lúc này á, là dì nhất quyết, ban đầu anh B anh không chịu, nhưng mà dì nhất quyết bây giờ chú vô, chú thay đồ, chú cởi đồ này ra, chú mặc đồ thường đi, hai chú vô thay đồ mặc đồ thường đi tôi mới nói được, còn nếu không tôi không nói được đâu. Xong cái hả là anh B này thấy rằng dì nhất quyết quá cho nên nó là thôi kệ, ảnh chịu luôn. Bắt đầu mới kêu cái người kia, hai người vô thay thường phục ra, đi ra mới nói rằng bây giờ xong rồi, có chuyện gì thì chị cứ nói, chị trình bày đi. Lúc đó mới nói rò rò các bạn, nói tôi nè, là nói tên cái người anh thanh niên mà đã mất tích đó, nói tên tuổi ngày sinh tháng đẻ, xong rồi á là nói rằng cái ngày hôm xảy ra tai nạn á là trước đó đi đâu đi đâu đi đâu, nói hết luôn địa điểm đi đâu chỗ nào gặp người nào, nói hết luôn. Rồi xong rồi tôi chạy về đó, tôi đang chạy cũng tốc độ khá là nhanh, tôi đụng vô cái xe hả tải đó mà nó chạy ngược chiều, tôi chạy đúng chiều, nó chạy ngược chiều nó đụng tôi, xong rồi á là xe tôi văng một nơi, tôi văng qua bên đây các anh biết không, tôi văng vô trong cái, có nghĩa là ở gần đó là có nhà của dân á các bạn, mà nhà dân cái vách tường mở kế bên nhà dân này, các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như nhà dân ở đây có một bụi chuối, ở đây thì cái vách tường nó cao lên vậy nè, ở bên đây á là một cái con kênh khá là lớn. Thì dì này diễn tả rằng á là tôi văng vô cái vách tường nhà dân đây nè, rồi á là tôi văng ra tôi rớt xuống kênh, rồi xong cái xác tôi chìm chìm chìm chìm chìm xuống cách ngay cái chỗ đó 30 mét. Bây giờ tôi đang nằm chìm ở dưới cái đáy kênh đó đó, bây giờ á hả mấy chú làm ơn mấy chú ra, mấy chú hả là đem xác tôi lên giùm đi, nói vậy các bạn. Thì khi mà nghe vậy nói vậy thì anh bên ảnh cũng ghi ghi ghi lại. Xong rồi ảnh còn nói thêm vậy nè, dì này còn nói thêm vậy nè, do mấy chú lo kiếm xác tôi cho nên đó là mấy chú bỏ quên cái vách tường nhà của cái người đó, vách tường nhà người đó kế bụi chuối, rồi á là tôi đập đầu vô trong cái vách tường đó đó, còn cái vết máu nhỏ xíu à, nhưng mà do cái lá chuối nó che lại cho nên mấy chú kiếm xác tôi, mấy chú không có để ý cái chỗ này, thành ra hả là kiếm được tôi. Bây giờ mấy chú ra mấy chú kiểm tra đi, kêu vậy các bạn. Xong rồi anh B này cũng biết làm sao, bây giờ bà nói vậy thì thôi bây giờ đi thử coi làm sao. Thì khi mà đi xuống đó, lại ngay chỗ cái tường đó đó đó, ngay chỗ này nè, bắt đầu vô dạch mấy cái lá chuối lên ở trên, thiệt công nhận có vệt máu thiệt. Xong rồi cũng huy động người thợ lặn rồi đó các bạn, xuống ngay cái chỗ đó cách 30 mét lòi lên, đúng thiệt luôn, cái xác nằm ở dưới đó. Thì khi mà kiếm được xác rồi thì dông này xuất ra, dì này ngất xỉu không biết gì hết, cho tới khi mà dì tỉnh thì dì không nhớ không biết gì luôn các bạn. Thì các anh công an là sau khi tìm được xác rồi là cũng tiến hành làm xong cái hồ sơ rồi là chuyển lên để mà tính tiếp. Vấn đề sau thì bạn không có kể nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1319 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1320. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.